Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, chi này Rian. Cực kỳ có uy hiếp, Raoul đứng đang quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa trên bãi cỏ. Đây là hắn 18 năm qua lần thứ nhất làm vì khách nhân đến nơi này. Bốn phía có thể thấy được đều sẽ cuốn lên sâu trong nội tâm hồi ức. Coi như cái kia chính tại sửa chữa huấn luyện viên chỗ ngồi nhân viên công tác đều là người quen. Chính mình không còn là cái này sân bóng chủ nhân. Không còn là cái kia Bernabeu vương tử. Raoul ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Quay đầu cười nói, đương nhiên là C, do... Ở một bên có nhiều hứng thú dò xét, Raoul biểu hiện trên mặt Bess nhún nhún vai. Ta là chỉ cầu thủ hậu vệ. PP, Raoul cấp tốc trả lời nói. Tố chất thân thể quá tuyệt vời, cho nên hắn trên đoạt một bước kia phi thường có uy hiếp. Hơn nữa trở về thủ tốc độ vậy rất nhanh. Cái kia ngược lại là... Năm đó không có danh tiếng gì PP lấy 30 triệu euro giá cao chuyển nhượng Real Madrid. Vô số người đều cho rằng lúc ấy Real quản lý Mijatovic là thu hối lộ. Nhưng PP dùng biểu hiện chinh phục bắt bẻ Real fan hâm mộ. Bess mấy ngày nay làm rồi lượng lớn bài tập. Biết rõ, võ tăng, đặc điểm, tố chất thân thể tốt, tốc nhanh, một đối một năng lực phòng ngự xuất sắc. Nhưng là tạp vị có chút thiếu hụt, trọng yếu nhất tâm lý phương diện. Bất quá bị Mourinho mang tới Cavalho là cái điệu thấp đại sư cấp bậc trung vệ. Quay người nhanh, bổ vị kịp thời, ý chí ương ngạnh. Đây đối với Bồ Đào Nha trung vệ hợp tác trước người là Rồng Ca, cùng vừa mới chuyển nhượng mà đến. Kedira, Bess mẫn cảm phát giác được nơi này có văn chương có thể làm. Quay đầu cần muốn lại nhìn kỹ một chút Real trước hai vòng tranh tài thu hình lại. La Liga đã đánh hai vòng rồi. Real một thắng một bình. Hết thảy chi tiến rồi một cái bóng. Mourinho áp lực không nhỏ. Hôm nay là thích ứng sân bóng. Không có làm cái gì đối kháng huấn luyện. Hẳn là lời nhắn nhủ chiến thuật trọng điểm lúc trước một tuần bên trong Maga đã đang huấn luyện. Bên trong cường điệu qua rất nhiều lần rồi. Maga chậm rãi tại trên bãi cỏ dạo bước, nhìn chằm chằm những cái kia chính tại làm truyền bóng huấn luyện các cầu thủ. Rất rõ ràng, tại toàn thế giới vĩ đại nhất câu lạc bộ một trong Real Madrid, Bernabeu sân bóng trên bãi cỏ. Cơ hồ tất cả mọi người trạng thái tinh thần đều lộ ra có chút dị thường. Raúl cùng Meselder không đề cập tới. Còn lại phía dưới cầu thủ phần lớn người đang huấn luyện khoảng cách bên trong đều sẽ không ngừng. Nhìn chung quanh, ánh mắt bên trong mang theo hướng tới cùng hâm mộ. Vô số ngôi sao cầu thủ thậm chí là siêu sao đều sẽ công khai tuyên bố. Chính mình từ nhỏ đã là Real Madrid fan hâm mộ. Chờ đợi có một ngày có thể tại Bernabeu trên sân bóng đá bóng. Kỳ thật cái này thật không phải là thổi phồng. Người xuyên Việt Best rất khó tưởng tượng Real tại cầu thủ chuyên nghiệp cảm nhận bên trong địa vị. Cho nên, Best là nhất ung dung cái kia. Hắn chuyên tâm huấn luyện, thỉnh thoảng nhắc nhở thất thần đồng đội. Phòng huấn luyện khe hở không ngừng hướng Raúl. Meselder hỏi thăm một chút Real tranh tài bên trong chi tiết. Maga khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn rất sớm đã nhận ra. Đối với những cái kia uy danh hiển hách nhà giàu câu lạc bộ, Bess chưa từng có bình thường cầu thủ cái kia loại mang theo một tia kính sợ. Một tia hướng tới, vẻ tôn kính cảm xúc. Igor, Raúl do dự một chút, rất nhiều người đều biết rõ. Tại đỉnh cấp thủ môn bên trong hắn thân cao không cao lắm. Cho nên tiếp cao bóng có đôi khi sẽ rất cố hết sức. Bess gật gật đầu đang muốn nói chuyện. Bên trên Rakitic xen vào nói, nhưng Mandzukic cũng không phải cái kia loại tranh chút cao cao trung phong. Mà phạt góc, định vị bóng bên trong, PP có thể hóa giải đại bộ phận không trung uy hiếp. Bess lần nữa gật đầu, ở trong lòng hồi tưởng, Casillas là cái truyền kỳ thủ môn, Mặc dù thân cao là cái nhược điểm, nhưng chính vì vậy, Mourinho tại chiến thuật chi tiết khẳng định sẽ có chú ý. Cái này cần muốn trong trận đấu đi quan sát, Maga trận đấu này đặt chân ở trước vững chắc phòng thủ. Về sau mới tùy thời tiến công, cơ hồ tất cả cầu thủ đều có phòng thủ nhiệm vụ. Bao quát Raul cùng Mandzukic, chỉ có Best đạt được cho phép, có thể có rất cao độ tự do. Rất rõ ràng, Maga trong lòng phi thường rõ ràng, muốn từ Bernabeu sân bóng toàn thân trở ra, Best là mấu chốt nhất cái kia người. Huống chi Best tại đá với Mourinho tranh tài bên trong chưa từng có thua qua bóng. Hết thảy 4 lần giao thủ, 3 thắng 1 bình. Mấy ngày nay Bundesliga cùng La Liga trên báo chí cũng bắt đầu hồi ức năm đó Best tại Premier League trận kia xử nữ tú, Cup FA vòng bán kết, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy Best dùng đặc sắc biểu diễn để Mourinho thất bại tan tác mà quay trở về. Còn có cái thứ hai trận đấu mùa giải sơ trận kia thi đấu vòng tròn. Best thần lai chi bút truyền xa để Mourinho sân nhà không bại thần thoại như vậy kết thúc. Đồng thời một cước đem Mourinho đá bay. Trở lại khách sạn, Best ôm bản bút ký ngồi xổm trong phòng cẩn thận lần nữa quan sát Real Madrid cái này trận đấu mùa. Giải chỉ có 2 trận tranh tài. Pepe đột nhiên hướng đoạt xác suất thành công vượt qua 90%. Dù cho 1-2 lần sai lầm cũng có Cavalho cho hắn chùi đít. Xabi Alonso tinh chuẩn truyền xa. Ozil tràn ngập sức tưởng tượng bên trong cự ly ngắn uy hiếp truyền bóng tạo thành Real Madrid chủ. Yếu phương thức công kích. Bất quá tuyến tiền đạo trên rõ ràng là xảy ra vấn đề. Kỳ thật bây giờ C. Do cũng không có về sau địa vị. Một cái châu Âu giải quả cầu vàng. Nói thật, Real thực tình không thiếu cái này loại ngôi sao cầu thủ. Trước trận đấu mùa giải hắn đều không phải là đội bóng xạ thủ vương. Trong đội thi đấu vòng tròn xạ thủ vương là Argentina tiền vệ Higuain. Tiểu Higuain tấn công vào 27 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng gần với Messi. Nhưng Mourinho đi vào Real về sau phi thường nể trọng C, do cái này đã từng cùng hắn lẫn nhau đổi. Qua rất nhiều lần Bồ Đào Nha tiền vệ, mùa giải trước biểu hiện xuất sắc Higuain vì thế phi thường bất mãn. Mourinho yêu cầu hắn cho C, do lôi kéo ra chỗ trống. Yêu cầu hắn cho C, do làm tường. Thậm chí yêu cầu hắn tại tiến công vị trí chạy bên trong không thể chiếm trước C, do lộ tuyến. Kết quả đây, Best cầm giấy bút tràn đầy phấn khởi làm ghi chép. 2 trận tranh tài 180 phút đồng hồ, Higuain cùng C, do ở giữa lẫn nhau chuyền bóng chỉ có 14 lần. Cơ bản đều là vòng ngoài ngược lại chân tính chất, Higuain hết thảy chỉ có 9 lần sút gôn, mà C, do 19 chân sút gôn. Hai cái người chung vào một chỗ chỉ có 6 lần bên trong mục tiêu. Nhưng một bóng chưa đi đến. Nhìn thấy cái này, Best từ đáy lòng đáng thương xuống Ozil. Cái thế giới này cấp truyền bóng tay thực tình thật không dễ dàng. Trước người hai cái nhất lưu tiền vệ không ngừng đưa tay yêu cầu. Truyền cho ai cũng sẽ đắc tội một cái khác. Best, bài tập làm thế nào? Bạn cùng phòng Rakitic đẩy cửa tiến đến. Người giải nghệ sau lại là cái xuất sắc huấn luyện viên. Giải nghệ sau, Best liếc mắt, giải nghệ sau ta lại so với Cantona làm được xuất sắc hơn. Ha ha ha, Rakitic cười to, tốt a, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi cầm tới Oscar. Đã từng MU truyền kỳ số 7. Âu Cha Phức quốc vương Cantona giải nghệ sau trà trộn ảnh đàn. Tiếng tăm không nhỏ đâu. Best điểm hạ con chuột tạm dừng. Chỉ màn ảnh máy vi tính nói. Ivan, ngày mai nếu như chúng ta trước mở bóng, ngươi thăm dò tình hướng phía trước eo vị trí dựa. Ta muốn thấy nhìn cái kia người Bồ Đào Nha chiến thuật an bài. Rakitic nhìn kỹ một chút màn hình. Một lúc sau gật gật đầu. Số 3 PP, Best gật gật đầu, Rakitic do dự một lát, nhưng Felix Minh Sắc yêu cầu trước đặt chân phòng thủ. Nhưng Felix vậy không muốn cầu từ bỏ tiến công. Bess bĩu môi, lại nói, chỉ là một lần dò xét mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.